Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, lại bị khi dễ. Cái này hai sư đồ, tuyệt đối có vấn đề. Lão sư ngươi là suy nghĩ cùng ta làm gì? Tiêu Chớp mở to mắt, nếu như không phải bởi vì ăn linh thực đưa đến hai cái quai hàm gồ lên. Giờ khắc này Tiêu nhất định phi thường động lòng người, tiên nữ cấp bậc. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nói là một cái đáng yêu tiểu nữ nhân. Lúc đầu Vương Bân đều suy nghĩ dùng ăn hàng tới hình dung nàng. Chỉ bất quá trong lời này, rất có nghĩa khác, rất là tà ác, đương nhiên muốn. Vương Bân không để lại dấu vết nói câu. Suy nghĩ cái gì? Tiêu truy vấn. Không có. Vương Bân khoát tay áo. Lúc này mới vẻ mặt thành thật nói ra. Là gì là có thời điểm có ngươi? Ta mới có thể mạnh. Đám người nhao nhao dựng lỗ tai lên. Lúc này mới là bọn họ rất muốn biết vấn đề. Mặc dù cùng ngay từ đầu muốn giáo Ngô Giai Hữu bản sự đề tài chạy quá xa. Nhưng đám người vô luận như thế nào? Cũng muốn biết như thế nào mạnh lên. Lão sư ngài nói ta thuật pháp như thế nào? Tiêu hỏi. Tự nhiên là vô cùng tốt. Vương Bân một câu này cũng không có khen. Cũng không nói càn. Thúy thực lực bày ở nơi đó, không có người có thể hủy bỏ. Mà còn, hắn pháp thuật càng là hiếm có phụ trợ hình pháp thuật. Nghĩ tới nơi này, Vương Bân trong lòng chợt tỉnh ngộ. Cũng biết Tiêu vì sao sẽ nói như vậy. Có Tiêu tại, liền có phụ trợ kỹ năng. Hắn tự nhiên có thể mạnh lên. Nguyên lai, Tiêu là muốn giáo Ngô Giai Hữu phụ trợ kỹ năng a. Người nên không phải muốn đem hắn bồi dưỡng thành phụ trợ hình đi. Vương Bân một mặt mộng bức hỏi. Tiêu gà con mổ thóc gật gật đầu. Đúng vậy a, không thể nào. Vương Bân buồn bực nói. Miệng há tròn tròn. Tại hắn nhìn đến, Ngô Giai Hữu hồn lực võ lực đều rất không tệ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên. Hoàn toàn có thể phát triển đến cao hơn cấp độ. Nhưng mà Tiêu nhưng phải đem Ngô Giai Hữu bồi dưỡng thành phụ trợ hình. Này chẳng phải là sẽ hạn chế hắn bản thân phát triển. Trong lòng mọi người nghi hoặc, mà Lâm Tam đống trầm tư chốc lát, cũng là sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không nói gì. Tiêu, người đầu nhỏ đều tại suy nghĩ cái gì? Sẽ không ăn ngươi ăn đồ nhiều. Đều biến heo đi. Vương Bân đi tới vuốt vuốt Tiêu đầu nhỏ. Không có tốt khí nói ra. Những lời này thật ác độc. Đám người tâm tư cũng chỉ có Vương Bân dám nói thế với đi. Dù sao, Đoạn Niệm môn đệ tử cũng không dám theo Tiêu trả lời. Càng không nói đến nói ra khó nghe như vậy nói. Tiêu lại không có phát sinh khí. Cười hì hì nói ra. Thịt heo cũng vô cùng tốt đây. Lão sư lần trước ngươi cho ta làm là thịt hun khói sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Bân trong lòng tiểu nhân đã tại hất bàn, nói tiếng người. Lão sư khi dễ người. Tiêu cong lên tiểu miệng. Đám người cười. Không ai bì nổi Vương Bân. Hôm nay liên tục ăn quả đắng. Thực sự là thú vị vô cùng. Vương Bân phi thường buồn bực. Nói. Thúy a Thúy. Lão sư mệt mỏi. Ta không nói. Chính ngươi phát biểu đi. Nói xong. Vương Bân trực tiếp nhắm mắt lại. Không nói một lời, vừa mới bị Thành Tranh lừa gạt, hiện tại lại bị Tiêu như thế đùa bỡn. Vương Bân chỉ cảm giác mình là một cái thân thế thanh bạch. Thuần khiết vô hạ tiểu gia Bích Ngọc, bị hai cái ác ôn cho hung hăng đùa giỡn. Lão sư ngươi suy nghĩ một chút a, có ta phụ trợ pháp thuật tại. Lão sư ngươi mạnh lên đi. Phải biết, ta pháp thuật mặc kệ là hồn lực vẫn là võ lực hay là người phòng ngự. Này cũng có thể gia trí. Chấm ngoặc kép, nếu như Ngô Giai Hữu cái này tiểu tử học ta phụ trợ kỹ năng. Như vậy, hắn hồn võ tề tu thực lực đều có thể lấy được phát huy trọn vẹn lợi dụng. Không lãng phí một tí. Học tập phụ trợ cùng công kích cũng không xung đột. Hắn hoàn toàn có thể dùng hồn lực thi triển phụ trợ. Gia trì tự thân võ lực. Nói như vậy, lão sư hiểu không? Há lại chỉ có từng đó là Vương Bân khai khiếu. Giờ khác này, những người khác cũng đều hiểu. Mặc dù, Đoạn Niệm môn đệ tử cũng không biết Tiêu sử dụng là phụ trợ pháp thuật. Bọn họ chỉ biết là, Tiêu có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, có thể cầm giữ người khác thật pháp, kéo dài nở rộ hỏa liên, còn có mạn thiên phi vũ, sao bay đầy trời, phi kiếm, tại trong lòng bọn họ, Tiêu đơn giản liền là vạn năng thông A, không nghĩ tới, nàng liền phụ trợ hình kỹ năng cũng đều sẽ, trong lòng lúc này cái kia tôn kính A, ân, liên lụy Vương Bân cái này ai nha sư phụ, cũng bị tôn kính trên, tại nhất niệm tông. Có một cái gọi là phụ niệm môn phái hệ, ở bên trong đệ tử, toàn bộ đều là phụ trợ phương diện nhân tài. Nhưng là, bởi vì là phụ trợ hình nhân mới, bọn họ sức mạnh công kích, cơ hồ đều có thể bỏ qua không tính, là lấy, tại lần này trong trận đấu. Bởi vì quy tắc sửa lại, không có một cái phụ niệm môn đệ tử lựa chọn tham gia. Bởi vì bọn hắn vô cùng tự biết mình, cùng Tiêu không đồng dạng. Bọn họ phụ trợ, chỉ có thể dùng ở tại người khác trên thân, là lấy Tiêu nói một chút có thể cho Ngô Giai Hữu dùng phụ trợ pháp thuật ra chỉ tự thân đề cao. Thực lực, đám người đều oanh động, bởi vì một tiếng này oanh động, nhìn trong trận đấu đám người, đều đầu tới nhìn chăm chú ánh mắt, nhưng cái này đại bí mật, đoạn niệm môn đám người lại có thể nhượng người ngoài biết đây. Thật có thể nhượng tốt phải. Làm được ra chỉ tự thân. Lâm Tam đống kích động lên. Thân thể run rẩy, nhìn xem Tiêu tựa như thấy được thần linh. Còn kém phải quỳ xuống dưới. Đương nhiên có thể. Tiêu gật đầu. Ăn linh thực. Giờ phút này trạng thái giống như gà con mổ thóc một dạng. Nhưng lập tức. Lại nghiêng đầu nghi hoặc nói. Chẳng lẽ các người những người khác không làm được sao? Những lời này. Nói đương nhiên. Nói đến đám người vị trí xấu hổ, một đống người, vậy mà so ra kém một cái tuổi trẻ nữ tử, không chỉ có là tu vi trên, các phương diện đều so ra kém. Ân, nếu như bọn họ biết Tiêu là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái, vậy hẳn là sẽ không như thế suy nghĩ. Đương nhiên, trừ sống tuế nguyệt lớn lên điểm, Tiêu dung nhan cùng tâm tính, này đều theo tiểu nữ hài không có bao nhiêu khác biệt. Nhất là ăn hàng bộ dáng, càng là nói rõ nàng vô cùng tuổi trẻ, không làm được. Lâm Tây Phong ở một bên, rất là bất đắc dĩ gật đầu. Vương Bân, cũng là tại giờ phút này, mới biết được Tiêu phụ trợ thuật pháp, là có đều nhiều hơn sao khó được. Hắn nghiêm túc suy tư một chút, kiếp trước đánh kinh nghiệm bên trong, đại đa số trong trò chơi vú em, đều theo đoạn niệm môn nói dạng này. Cũng không thể gia trì tự thân, nhiều nhất cho bản thân thêm tăng máu, da cũng có thể càng dày điểm, nhưng khí lực cũng không thể càng lớn. Này đều là cho rằng, gia trì cho bản thân pháp thuật, đồng thời cũng là tại tiêu hao tự thân. Nói thí dụ như, nào đó cái vú em hồn lực là 100, nhưng phát động phụ trợ kỹ năng, cần khấu trừ hắn 10 điểm hồn lực, vậy liền chỉ còn lại 90. Nếu như... Cái này phụ trợ kỹ năng là đánh vào bản thân, mà còn căn cứ ngang nhau trao đổi nguyên tắc, chỉ có thể là tăng lên 10 điểm hồn lực. Như vậy, cái này phụ trợ kỹ năng liền một điểm ý nghĩa cũng không có. Bất kể như thế nào cho bản thân điên thêm phụ trợ. Cuối cùng cũng vẫn là cuối cùng lượng 100 chỉ bất quá là tay trái đổi tay phải. Năng lượng tại hai cánh tay đổi để đổi lại, một điểm biến hóa đều không có. Mà trên thực tế, năng lượng tại truyền thời điểm, đều sẽ có bất đồng trình độ tiêu hao. Tu vi càng thấp, thì triển lên phụ trợ kỹ năng tiêu hao càng lớn. Do đó, đại đa số tình huống dưới, cho bản thân gia trì kỹ năng, không những không thể nhượng bản thân trở nên mạnh hơn, chỉ biết nhượng bản thân biến yếu hơn. Trước lúc này, Vương Bân căn bản liền không có nghĩ như vậy. Thẳng đến hôm nay. Cái này đạo lý mới nghĩ thông suốt, mà Tiêu kỹ năng, lại không đồng dạng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.